Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, lo lắng âm thầm. Nguyên Yến ngay từ đầu liền cảm giác Lâm Ý nói lời rất có đạo lý. Trong đầu của nàng thậm chí tưởng tượng một chút như thế hình ảnh. Trong tấm hình Lâm Ý chân mặc sắt giày, bên eo treo đao kiếm, sau lưng cõng một cái to lớn bọc hành lý. Bên trong ngoại trừ giờ phút này Lâm Ý ăn lương thực, còn mang theo đại lượng đoàn mâu, chiến đấu vẽ gió càng thêm thanh kỳ. Cái này giống di động cung điện đồng dạng, trên người treo đầy rất nhiều vật nặng nam triều tuổi trẻ. Người tu hành bắt đầu chạy lại cực kỳ mãnh liệt, hắn không ngừng hướng phía trước phi nước đại, sau đó không ngừng ném mạnh bay mâu. Những cái kia bay mâu như là sao băng đồng dạng, khiến nào đó tên cường đại người tu hành cùng bên người tùy tùng không thể không cẩn thận ứng phó. Sau đó hắn vọt tới trước người, lớn chặt đại sát, nàng tâm tình lúc đầu u ám. Trước đó Lâm Ý một thoại hoa thoại cũng không thể để cho nàng trong lòng sáng tỏ mảy may. Mà giờ khắc này tưởng tượng đến dạng này thanh kỳ hình ảnh, nàng liền nhịn không được khanh khách bật cười lên. Lại nghĩ tới nếu là như thế hình ảnh thật sự phát sinh, mà cái này trong tấm hình Lâm Ý đối thủ mục đích chính là Bắc Ngụy trong triều đối nàng bản thân có chút âm phụng dương vi, thậm chí là làm nàng rất nhức đầu đối đầu, nàng liền cười đến càng thêm lớn tiếng chút. Có cái gì tốt cười? Lâm Ý lập tức có chút không nghĩ ra. Ta chính là nghĩ đến sau này ấy ngươi dạng này trên chiến trường chiến đấu, vạn nhất xảy ra tên, đó là muốn hô ngươi mâu vương, vẫn là đao kiếm quái, vẫn là thiết ngoa vương. Nguyên Yến thu liễm ý cười, nhưng mà khóe miệng vẫn là không nhịn được hơi nhếch lên. Dung ý trong óc lập tức cũng xuất hiện những hình ảnh kia. Hắn nhịn không được cũng bật cười lên. Cái này, Lâm Ý chính mình cũng tưởng tượng một chút, cảm thấy phong cách xác thực rất đặc biệt. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói, tựa hồ thiết ngoa vương nghe vào uy vũ một chút, cái kia ta liền phong ngươi một cái thiết ngoa vương. Nguyên Yến mỉm cười, nói rằng, cái kia lợi hại, tạ thưởng. Lâm Ý cười ha ha một tiếng, không cần khách khí, nàng ngẩng đầu hướng bên trên bầu trời nhìn lại, nhìn lấy ung dung mây trôi, nhưng trong lòng thì nhẹ giọng nói rằng, ngược lại là thật hy vọng có như thế một ngày, chỉ có nàng biết rõ chính nàng. Câu nói này, nàng là mang theo thực tình, cho dù là Lâm Ý lúc này quy thuận Bắc Ngụy, nàng chỉ sợ thật sự là sẽ phong hắn một cái thiết ngoa vương, chân chính vương hầu. Kỳ thật nếu nói vẽ phong thanh kỳ, hiện tại Lâm Ý vẽ gió chính là rất thanh kỳ, chân phải của hắn còn không thể chạm đất. Chống một cây lang nha côn, cõng một cái đủ để chứa bên dưới hai người da hươu túi. Cái túi biên giới còn cắt treo một thanh kiếm. Nhưng dù vậy, hắn còn có thể cùng Thượng Nguyên Yến cùng Dung Ý bước chân. Mà lại Nguyên Yến cùng Dung Ý cũng vô pháp giúp hắn lưng những vật này. Bởi vì cho dù là lấy tu vi của bọn hắn, ở lưng phụ dạng này vật nặng lúc, vẫn như cũ sẽ tiêu hao đại lượng thể lực thậm chí chân nguyên. Tại tình hình như vậy phía dưới muốn một bên hành quân cùng một bên lĩnh hội điển tịch, tựa hồ có chút khó khăn. May mà chính là Tam Thanh lão nhân cho hắn cái này một quyển màu tím trong điển tịch ghi lại câu chữ cũng không phải là dễ dàng như vậy hiểu. Hắn xem ra vài câu liền muốn hoa thời gian rất dài đi lĩnh hội. Cho nên hắn chỉ cần tại tiến lên trên đường, khoảng cách trong đó vài câu câu chữ, sau đó chậm rãi ở trong lòng trải nghiệm. Chỉ là hắn hiện tại còn chưa không biết rõ, may mắn nhất chính là hắn bên cạnh còn có một cái Bắc Ngụy người tu hành tồn tại, mà lại tên này Bắc Ngụy người tu hành đồng dạng cũng là rất nhiều phương diện thiên tài, kiến thức viễn siêu người bình thường. Cái này sách lãnh đao cuồng kiếm điển tịch mặc dù kết hợp Nam Triều Bắc Bắc Triều rất nhiều kiếm kinh cùng đao trải qua chỗ lớn, lấy tác giả cũng từng ở phương Nam học tập thời gian rất lâu. Nhưng mà trong đó rất nhiều dùng từ quen thuộc, nhưng như cũ không thoát khỏi được Bắc Địa một chút quen thuộc. Mấu chốt nhất chính là, lúc đó một chút thói quen dùng từ quen thuộc, đến bây giờ lại đã có chút cải biến. Cho dù là hiện tại Bắc Ngụy người tu hành, nếu không phải sinh tại Bắc Địa, lại nhìn qua rất nhiều dĩ vãng điển tịch, nếu không cũng rất khó lý giải trong đó một ít chữ câu ý tứ. Chỉ là hắn bên cạnh vừa lúc có Nguyên Yến, những này dùng từ quen thuộc, nàng rất rõ ràng, phàm là Lâm Ý có lý giải không rõ, chỉ là mở mơ hỏi ý kiến, nàng rất nhanh liền có thể đem chính xác ý tứ nói cho Lâm Ý. Dung Ý cũng đương nhiên không có khả năng đưa nàng cùng Bắc Ngụy trưởng công chúa liên hệ với nhau. Cái này một đường tiến lên, nghe nàng một chút giảng dài, trong lòng của hắn chỉ có cái kia tia kiêu ngạo cũng không còn sót lại chút gì. Đều hóa thành kính nể cùng khiêm tốn. Điều này cũng đúng dễ làm. Lâm Ý nhìn ước chừng một nửa, trong lòng lại là tiếc nuối, lại là cảm khái. Dù sao cũng là người tu hành điển tịch, cái này sách trên điển tịch mặc dù lấy đao pháp kiếm chiêu làm chủ, nhưng cũng có một nửa là phối hợp chân nguyên sử dụng. Những cái kia chiêu số, tạm thời đối với hắn lại là không chỗ hữu dụng, nhưng nếu là đem những cái kia hoàn toàn loại bỏ, đối với hắn mà nói lại là trong lúc vô hình đơn giản rất nhiều. Đợi đến toàn bộ xem hết, đem yêu cầu chân nguyên phối hợp đao pháp kiếm chiêu toàn bộ loại bỏ, tổng cộng là còn thừa 27 chiêu, 13 chiêu đao pháp, 14 chiêu kiếm pháp. Những này đao pháp cùng kiếm pháp đều là 10 phần tinh diệu. Trong đó có chút chiêu số thậm chí đem sống đao, chuôi đao diệu dụng đều phát huy đến cực hạn, mà trong đó có chút chiêu số tá lực cùng chấn kích càng làm cho Lâm Ý cảm thấy chưa từng nghe thấy. Chỉ là mọi người tu hành đều có tin mừng tốt, Lâm Ý ngạc nhất thực dụng. Hắn tự nhận hiện tại thiếu nhất chính là phòng ngự phi kiếm loại hình chiêu số. Tiếp lấy liền đem lực lượng của hắn phát huy đến cực hạn tiến tấn công chiêu số. Cho nên tại những này đao kiếm chiêu số bên trong, hắn không chướng ngại chút nào, không chút do dự chọn lựa một chiêu đao pháp, một chiêu kiếm pháp. Đao pháp tên là Hoành Đao Đoạt Ái, nghe chính là 10 phần vô sỉ cùng bá khí chiêu số. Chiêu này đao pháp là tất cả những này chiêu số bên trong lực lượng một chiêu lớn nhất. 10 phần thích hợp hắn thẳng thắn thoải mái chiến pháp. Tên kiếm pháp vì Minh Nguyệt Sinh. Chiêu này kiếm chiêu nghe hoàn toàn không mang theo khói lửa khí, nhưng mà lại là những này chiêu số bên trong có thể nhất trừ khử phi kiếm lực lượng cùng cuốn lấy phi kiếm chiêu thức. Lâm Ý cũng không tàng tư, trực tiếp đem chiêu này đao pháp cùng kiếm pháp đưa ra. Cùng Nguyên Yến, Dung Ý nghiên cứu thảo luận trong đó quan khiếu chỗ. Hắn nghĩ đơn giản, Nguyên Yến cùng Dung Ý đều là cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch sinh tử chân chính bằng hữu, cộng đồng lĩnh hội tự nhiên 10 phần bình thường. Huống chi Nguyên Yến kiến thức cùng lĩnh ngộ năng lực tựa hồ xa ở trên hắn. Mà Dung Ý nguyên bản chính là luyện kiếm, tại kiếm thuật bên trên tự nhiên so với hắn càng nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà Nguyên Yến nhìn lấy hắn loại này diễn xuất, trong lòng đối với cái này Nam Triều tiểu tặc đánh giá liền lại cao mấy phần. Một chút võ kỹ thậm chí chân nguyên công pháp tu hành cũng không sợ lưu truyền bộ hạ biết rõ. Bất kỳ vũ kỹ nào cùng chân nguyên công pháp tu hành đều là tử vật. Mấu chốt còn phải xem mọi người gặp gỡ, chỗ tiêu tốn thời gian. Xuẩn tài lại thế nào tu luyện đều là xuẩn tài. Có ít người đối với kiếm pháp không cảm giác, cho dù biết được lợi hại kiếm chiêu, cũng sẽ không nhiều tốn thời gian tu hành. Kiếm pháp cũng đương nhiên sẽ không lợi hại, chỉ là chia sẻ, tín nhiệm cùng phong thưởng, lại là một tên tướng lĩnh ắt không thể thiếu thành công tiềm chất. Dưới cái nhìn của nàng, giống Lâm Ý dạng này người, hoàn toàn chính xác có được hết thảy trở thành mạnh hãn tướng lĩnh. thậm chí trở thành rất nhiều người sùng bái cùng theo tướng lĩnh tiềm chất. Lực lượng có thể ngày mốt tăng trưởng, mà tính tình và khí chất, rất nhiều chính là trời sinh. Nàng càng ngày càng tin tưởng vững chắc chính mình ngay từ đầu phán đoán. Nàng chỉ sợ tại tạo nên cùng thả đi một tên tương lai sẽ đối với mình rất có uy hiếp đối thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.